Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 44 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiếp theo, Lão Hòa Thượng nhìn Lâm Dương nói: "Hiện tại tin tưởng ta rồi chứ? Đem kiếm gỗ đào cho Si Hiện Tử, ta cũng đem nữ nhân này cho ngươi." Nghe được lời thề của Lão Hòa Thượng, Lâm Dương cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Tiếp theo nhặt lên kiếm gỗ đào, đưa qua cho Si Hiện Tử. Si Hiện Tử nhanh chóng duỗi tay. Thời điểm chuẩn bị bắt lấy kiếm gỗ đào, Lâm Dương lập tức rụt trở về. "Ngươi cũng phải đem Tiểu Mộng cho ta, đừng chỉ đứng nhìn như vậy." Lâm Dương nhìn Lão Hòa Thượng nói: Được. Lão Hòa Thượng giống như đang nghĩ cái gì, lập tức phục hồi lại tinh thần, nói. Lâm Dương liếc mắt nhìn Lão Hòa Thượng thật sâu một cái. Hắn nào còn không rõ Lão Hòa Thượng này khẳng định đang có âm mưu quỷ kế gì. Bất quá Lâm Dương cũng không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn cần phải làm là đem Hàn Ngưng Mộng mang lại đây, sau đó an toàn rời đi. Về phần rời đi như thế nào, Lâm Dương đều có tính toán. Nhìn đến Lão Hòa Thượng đem Hàn Ngưng Mộng đưa cho chính mình, Lâm Dương cũng không có chơi xấu, một lần nữa đem kiếm gỗ đào cho Si Hiện Tử. Nhìn kiếm gỗ đào càng ngày càng gần, Si Hiện Tử nói không kích động đó là giả, nhưng mà Lâm Dương lại là một bên chú ý Hàn Ngưng Mộng, một bên chú ý Si Hiện Tử. Đúng lúc này, Lâm Dương kéo Hàn Ngưng Mộng qua, đem Hàn Ngưng Mộng ôm vào trong ngực. Bên kia, Si Hiện Tử cũng là cầm lấy kiếm gỗ đào. Chỉ một thoáng, liền vào giờ phút này, Lâm Dương cùng với Lão Hòa Thượng còn có Nhị Ca Mao Sơn đồng thời động thủ. Lâm Dương lại là ở một khắc ôm lấy Hàn Ngưng Mộng kia, nhanh chóng vận dụng pháp lực của chính mình, lập tức phóng lên cao. Nhưng mà liền ở khi Lâm Dương vừa bay lên, liền nghe được oanh một tiếng. Chỗ vừa rồi Lâm Dương đứng, đột nhiên xuất hiện một cái bát quái, ở nơi đó không ngừng xoay tròn. Sau khi bay lên trời, Lâm Dương mới biết được mang theo một người có bao nhiêu khó khăn. Hắn cơ hồ đều đem pháp lực của chính mình vận chuyển ở tốc độ cao nhất, nhưng là tốc độ cùng với thời điểm hắn một mình phi hành mà so sánh, chậm hơn ít nhất một nửa. Bất quá việc này cũng so với hắn chạy ở trên mặt đất tốc độ cao nhất nhanh hơn nhiều. "Các ngươi chờ cho ta, thủ đoạt kiếm gỗ đào này của ta, ta nhất định sẽ báo." Nói xong, chỉ thấy Lâm Dương hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía càng cao hơn bay đi. Lần này tất cả mọi người ở đây nhịn không được kêu lên: Mẹ nó, ta nhìn thấy cái gì vậy? Người mau đánh ta một chút, ta có phải đang nằm mơ hay không? Trời ạ, hắn vậy mà bay đi. Mẹ nó, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn là thần tiên sao? Ai có thể nói cho ta hay không? Nhưng mà Lão Hòa Thượng cùng với Nhị Ca Mao Sơn, Si Hiện Tử đồng thời há to miệng, thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Bọn họ ngàn tính vạn tính, cái gì cũng đều tính tới rồi, thế nhưng không tính đến Lâm Dương vậy mà biết bay. Thiên sư đặc cấp vậy mà còn có thể bay. Xong rồi. Phục hồi lại tinh thần, Lão Hòa Thượng trực tiếp giống như mất hồn, trong miệng lẩm bẩm nói: Mẹ nó, đều là chủ ý của lão lừa chọc ngươi. Ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Sau khi Nhị Ca Mao Sơn phục hồi lại tinh thần, trực tiếp thô bạo mắng một câu: Hiện tại Lâm Dương chạy, trẻ tuổi như vậy chính là thiên sư đặc cấp, lại còn biết bay, về sau hắn đơn độc tìm đến từng phái, hậu quả kia Nhị Ca Mao Sơn không dám tưởng tượng. Lộc cộc một tiếng, Si Hiện Tử cũng đi theo phục hồi lại tinh thần, có chút chua xót nhìn Lão Hòa Thượng, không biết nói cái gì. Ha ha ha, chạy thoát thì chạy thoát đi, hiện tại kiếm gỗ đào này làm sao bây giờ? Lão Hòa Thượng cười khổ một chút nói. Si Hiện Tử nhìn kiếm gỗ đào trong tay chính mình, ngoài việc toàn thân đỏ bừng ra cũng không có gì khác thường. Si Hiện Tử vận chuyển pháp lực của chính mình, hướng về chỗ không có ai vung lên. Một trận gió thổi tới, Si Hiện Tử mí mắt nhảy dựng, cái gì cũng đều không có phát sinh. Si Hiện Tử không tin có tà, lại lần nữa vung lên. Thật lâu sau, Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng lão hòa thượng cầm lấy kiếm gỗ đào, cũng vận chuyển pháp lực vung lên, không hề trì hoãn, vẫn là không có một chút động tĩnh, nào có phát ra hồng quang giống như Lâm Dương sử dụng. Kiếm gỗ đào này có lẽ không phải sử dụng như vậy. Lúc này nhị ca Mao Sơn cau mày nói. Vậy thì sử dụng như thế nào? Đúng rồi, thanh kiếm gỗ đào này là của Lăng Vân Tử, người Mao Sơn các ngươi. Ngươi khẳng định biết sử dụng như thế nào, đúng hay không? Sĩ Hiền Tử đột nhiên nhìn nhị ca Mao Sơn nói. Lão Hòa Thượng cũng nhanh chóng nhìn nhị ca Mao Sơn, chờ mong hắn nói ra đáp án. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lăng Vân Tử trước kia là thuộc về Mao Sơn chúng ta, thế nhưng kiếm này là của hắn, hắn lại không có cho chúng ta sử dụng qua. Hơn nữa lời nói trước khi hắn mất tích có lẽ là gạt chúng ta thì sao? Nhị ca Mao Sơn có chút tức giận nói. Không có biện pháp, yêu nghiệt nghịch thiên tuyệt thế Lâm Dương đã chạy, hiện tại kiếm gỗ đào là có được, lại không biết dùng như thế nào, việc này đặt làm ai đều sẽ tức giận. Hiện tại làm sao bây giờ? Tranh đoạt kiếm gỗ đào này sao? Sĩ Hiện Tử nói. Ấy, chúng ta hiện tại nhanh chóng tìm được Lâm Dương, sau đó suy xét cái khác. Câu nói cuối cùng trước khi hắn bay đi kia, các người không nghe được sao? Nhị ca Mao Sơn thở dài nói. Đúng đúng, hiện tại chúng ta đi tìm Lâm Dương. Nói tới đây, Lão Hòa Thượng đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lại lần nữa nói. Đúng rồi, ta đã biết, Lâm Dương khẳng định sẽ trở lại chỗ ở của hắn, bởi vì nơi đó còn có hai nữ nhân cùng một nam nhân. Vậy còn chờ cái gì? Ngươi còn không sớm nói, hiện tại nhanh chóng đi thôi. Sĩ Hiền Tử cũng là có điểm tức giận nói. Hắn phát hiện Lão Hòa Thượng này quả thực ngu ngốc, vừa rồi không nói, qua lâu như vậy mới nói, không biết còn đuổi theo kịp hay không. Toàn thể nghe đây, hiện tại toàn bộ đi theo ta. Lão Hòa Thượng có chút không để ý đến Sĩ Hiện Tử, mà là xoay người nhìn mọi người sau lưng nói. Tiếp theo Lão Hòa Thượng dẫn đầu hướng về trong bóng đêm đi ra ngoài. Còn thất thần làm gì, toàn bộ đi theo đi. Thấy mọi người còn bất động, nhị ca Mao Sơn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này mọi người mới định thần lại, nhanh chóng đuổi theo Lão Hòa Thượng biến mất trong bóng đêm. Nhìn thấy mọi người đều đi rồi, nhị ca Mao Sơn cùng với Sĩ Hiện Tử cũng nhanh chóng đi lên. Đêm nay bọn họ cần thiết phải tìm được Lâm Dương, bằng không trời sáng rồi liền không dễ làm. Nhiều đạo sĩ cùng với hòa thượng như vậy đi cùng một chỗ tìm kiếm cái gì, đến lúc đó chắc chắn khiến cho người khác chú ý, nói không chừng còn sẽ làm bộ máy quốc gia chú ý tới. Đến lúc đó bộ máy quốc gia nhắm ngay bọn họ, vậy thì bọn họ thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Bên kia, sau khi Lâm Dương bay đi, liền lập tức hướng về trường học tư nhân Ma Cao bay đến. Mấy giờ lộ trình, Lâm Dương liền ở trên trời phi hành, đúng 10 phút liền đến trường. Lộ trình mấy giờ, Lâm Dương ở trên bầu trời phi hành, đúng 10 phút liền đến trên không trường học. Lúc này, Lâm Dương nhìn xuống phía dưới, liền nhìn đến Vương Tiểu Mễ đang ở nơi xa chạy đến. Tiếp theo Lâm Dương cũng nhanh chóng đáp xuống. Lâm Dương hạ xuống cổng lớn của trường học. Vương Tiểu Mễ cũng vừa vặn đến nơi đây. Sư đệ, ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này như vậy sao? Vương Tiểu Mễ đầy mặt nghi hoặc nói. Tiếp theo vấn đề này đã bị hắn vứt tới sau đầu. Nhìn Lâm Dương đầy mặt kích động nói. Sư đệ, thật tốt quá. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là gạt ta rời đi. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể mang theo Hàn Ngưng Mộng rời khỏi sự vây quanh của bọn họ. Sư huynh, mau, hãy trông chừng Tiểu Mộng. Ta đi đến chỗ thuê nhà gọi mọi người nhanh chóng rời đi. Chờ chút nữa bọn họ khẳng định sẽ đuổi theo lại đây. Lâm Dương không có trả lời Vương Tiểu Mễ, mà là đầy mặt vội vàng nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Nói xong, Lâm Dương cởi bỏ dây thừng cho Dược Kim. Đối với Dược Kim nói. Dược Kim, ngươi ở chỗ này cùng với sư huynh ta ở bên nhau. Nói xong, Lâm Dương liền vội vội vàng vàng chạy ra. Nhìn bóng dáng của Lâm Dương biến mất, Vương Tiểu Mễ càng ngày càng cảm thấy sư đệ này của chính mình thần bí. Vừa rồi rõ ràng còn ở trong sự vây quanh của đám người kia. Như thế nào một chút liền xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn từ trên bầu trời hạ xuống. Vương Tiểu Mễ lắng lắng đầu, nghĩ đến đây, dù sao Lâm Dương cũng là sư đệ của chính mình. Chỉ cần hắn không có việc gì không phải tốt rồi sao? Có một số việc hắn không nói, có lẽ có lý do của hắn không nói. Này, người cao to, ngươi là sư huynh của lão đại sao? Lúc này Dược Kim nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Vương Tiểu Mễ sửng sốt, tiếp theo đầy mặt khẩn trương nói: Ai? Là ai đang nói chuyện? Đi ra cho ta. Người cao to, ta ở chỗ này, là ta đang nói chuyện. Ha ha ha ha. Dược Kim đứng ở dưới chân của Vương Tiểu Mễ nói. Vương Tiểu Mễ nghe thanh âm cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến Dược Kim đầy mặt thần khí ở nơi đó nhìn chằm chằm vào chính mình. Vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Vương Tiểu Mễ có chút hoài nghi nhìn Dược Kim hỏi. Đúng vậy. Dược Kim gật gật đầu nói. Ngươi... Vương Tiểu Mễ nhìn Dược Kim mở miệng, trực tiếp sợ ngây người. Nếu không phải biết Dược Kim là Lâm Dương nuôi dưỡng, phòng trưng hắn đều trực tiếp một bàn tay đánh tới. Ấy, nhìn đến ta nói chuyện, người có phải sợ ngay người hay không? Ta chính là Dược Kim cao quý, ta khẳng định có thể nói. Dược Kim nhếch miệng cười nói. Tốt xấu gì Vương Tiểu Mễ cũng là thiên sư trung cấp, thực mau định thần lại. Tiếp theo nhìn Dược Kim nói. Người là cẩu tinh sao? Ấy, người mới là cẩu tinh, ta chính là Dược Kim cao quý, ta không phải chó. Dược Kim bay thẳng đến một bên phun ra một ngụm nước miếng, buồn bực nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Không phải cẩu tinh, không phải cẩu tinh, ngươi làm sao có thể nói. Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ nhận định Dược Kim chính là cẩu tinh. Có lẽ Lâm Dương không cho nó biến thành người, lại còn đem yêu khí của nó che giấu, cho nên nhìn tới mới là một con chó bình thường. Bằng không làm sao giải thích được Dược Kim có thể nói chuyện đây. Càng nghĩ như vậy, Vương Tiểu Mễ cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh. Suy nghĩ một chút liền ra vấn đề. Ta chính là có thể nói, ta không phải cẩu tinh. Dược Kim nói xong, ngồi ở một bên không để ý tới Vương Tiểu Mễ. Bên kia, Lâm Dương tốc độ cao nhất chạy tới chỗ thuê nhà, thường mau liền chạy đến cửa, trực tiếp một chân đá văng cửa phòng, tiếp theo hô lên một tiếng. Mau, đều đi ra cho ta. Thanh âm này liền thấy ngay cả phòng của Trung Đào ở cách vách đều nghe thấy được. Lý Phàm cũng không biết từ khi nào trở về, xoa xoa mắt, bĩu môi đi ra. Thiền Văn Tịch cũng cùng với Lâm Hổ theo sát đi ra. Mau, hiện tại mau cùng ta đi. Lâm Dương vội vàng lập tức nói. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Lâm Hổ cùng với Thiền Văn Tịch còn có Lý Phàm đều phục hồi lại tinh thần. Lâm Dương, làm sao vậy? Thiền Văn Tịch cau mày nói, bởi vì nàng nhìn bộ dáng của Lâm Dương, biết khẳng định phát sinh đại sự. Đừng nói nữa, hiện tại nhanh chóng đi theo ta, mang theo đồ vật quan trọng, mau lên. Lâm Dương lại lần nữa vội vàng nói. Lâm Hổ đều không có do dự, trực tiếp gật gật đầu, liền hướng về bên trong phòng chính mình đi đến. Lý Phàm không có đi vào, nàng không có đồ vật gì để lấy. Thiền Văn Tịch đi vào, thực mau liền lấy ra đồ vật của chính mình. Lâm Dương liếc mắt một cái, đều là một ít đồ ăn. Thực mau Lâm Hổ cũng đi ra, vậy mà cũng là một ít đồ ăn. Lâm Dương có chút vô ngữ, mạng đều sắp không có, còn có tâm tình lấy đồ ăn. Bất quá bọn họ không biết, cũng không trách bọn họ. Không còn đồ đạc gì chứ, không còn liền nhanh chóng đi theo ta. Nói xong, Lâm Dương ngay lập tức đi đến bên ngoài. Mới ra ngoài, Lâm Dương liền nhìn đến Trung Đào từ trong phòng hắn đi ra. Lúc này, Trung Đào cũng thấy được Lâm Dương, sau đó nhìn đến đám người Thiền Văn Tịch phía sau Lâm Dương, có chút nghi hoặc nói. Lâm Dương, các người đây là muốn làm gì? Không có thời gian giải thích, ta nói thẳng đi, chúng ta hiện tại phải rời khỏi nơi này, người có đi hay không? Rời khỏi nơi này? Vì sao? Chẳng lẽ nơi này không tốt sao? Một lần nữa thuê một căn phòng khác sao? Trung Đào đầy mặt nghi hoặc nói. Không phải, không có thời gian giải thích, người muốn đi liền đi cùng chúng ta. Lâm Dương nhìn Trung Đào nói. Lâm Dương là sợ chậm một chút bọn họ không có tìm được chính mình, sau đó lấy Trung Đào chút giận. Tuy rằng hiện tại Trung Đào cùng với chính mình quan hệ còn không có tốt như vậy, nhưng đám người kia còn thật sự là có khả năng làm ra chuyện như vậy. Được rồi, thật tốt, hiện tại chúng ta liền đi thôi, ta cũng không có đồ đạc gì cần lấy, quần áo đều từ bỏ. Trung Đào trực tiếp gật gật đầu liền đáp ứng. Đối với Trung Đào mà nói, Lâm Dương chính là thần tượng của hắn. Lần này gặp được thần tượng, lại còn có cơ hội đi theo, Trung Đào không muốn bỏ lỡ, không có do dự chút nào. Lâm Dương gật gật đầu, kế tiếp mang theo mấy người chạy tới dưới lầu. Lâm Dương, Tiểu Mộng đâu? Còn có Dược Kim đâu? Lúc này Thiền Văn Tịch một bên chạy một bên hỏi, vừa rồi nàng liền cảm thấy thiếu cái gì, hiện tại nhìn người nàng mới nhớ tới Hàn Ngưng Mộng cùng với Dược Kim không ở đây. Các nàng xảy ra chút tình huống, hiện tại đã không có việc gì, ta hiện tại chính là mang các cô đi tìm nàng. Lâm Dương một bên chạy một bên quay đầu nói, Lâm Dương, người nói cho ta rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì vậy? Thiền Văn Tịch cau mày nói, nàng biết Lâm Dương vội vàng gọi bọn họ rời đi như vậy khẳng định có đại sự. Vừa rồi ta đi ra ngoài bị người vây công, toàn bộ đều là thiên sư đặc cấp, chính là vì có được. Tiếp theo Lâm Dương liền đem toàn bộ sự tình mà chính mình gặp được cùng phát sinh nói cho Thiền Văn Tịch. Đương nhiên đám người Trung Đào đi theo bên cạnh Thiền Văn Tịch cũng nghe tới. Tiểu Mộng hiện tại không có việc gì chứ? Thiền Văn Tịch có chút lo lắng nói. Ừ, không có việc gì. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo có chút ngoài ý muốn nhìn Trung Đào. Hắn nhớ rõ Trung Đào rõ ràng là người thường, như thế nào tốc độ chạy trốn vậy mà có thể so cùng bọn họ, bộ dáng lại còn thực nhẹ nhàng. Vừa rồi Lâm Dương bởi vì quá sốt ruột, thật đúng là đem việc Trung Đào là người thường đã quên. Hiện tại nhớ tới, Lâm Dương biết Trung Đào này cũng không đơn giản. Lâm Dương nhìn Trung Đào cùng chạy tới, tiếp tục tăng tốc, mọi người đều giống như một đạo tia chớp bay nhanh về phía trước. Nhưng thật ra Lý Phàm hiện tại hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Lâm Dương lần này chú ý Trung Đào, phát hiện thời điểm Trung Đào chạy, trong cơ thể tản mát ra kim quang nhàn nhạt, những kim quang đó quay chung quanh ở trên hai chân của Trung Đào. Mọi người chỉ quan tâm chạy nhanh, trừ bỏ Lâm Dương không có một ai nhìn đến, ngay cả bản thân Trung Đào cũng không biết. Hay là trên người Trung Đào đã xảy ra chuyện gì? Lần trước nhìn thấy hắn, hắn rõ ràng chính là một người bình thường, vì sao qua không bao lâu liền giống như thay đổi thành một người khác vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Dương quyết định chờ sau khi rời khỏi nơi này, dàn xếp xong mọi chuyện sẽ hỏi Trung Đào. Thực mau mấy người liền tới dưới lầu, đã không có thang lầu, mấy người Lâm Dương chạy càng thêm nhanh. Nếu không phải suy xét đến đám người Thiền Văn Tịch tìm không thấy đường, Lâm Dương đều muốn trực tiếp bay lên tới. Mẹ nó, ngươi xem, vừa rồi mấy hắc ảnh kia là cái gì vậy? Vậy mà nhoáng lên liền không còn nữa. Lúc này, trên đường mấy nam tử uống say, đi đường đều siêu siêu vẹo vẹo. Một người trong đó nhìn đến thân ảnh mấy người Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, liền hô lên một tiếng. Ha ha ha, lão nhị, người không phải là nhìn lầm rồi chứ? Kêu người uống ít rượu một chút người không tin. Đúng vậy, ha ha ha ha, người sẽ không nói người nhìn đến quỷ chứ? Lời này vừa nói ra, những nam tử đó đều là phá lên cười. Nam tử vừa rồi nhìn đến thân ảnh mấy người Lâm Dương, nghi hoặc lắc lắc đầu của chính mình, thầm nghĩ. Chẳng lẽ chính mình thật sự uống quá nhiều? Mẹ nó, lần sau uống ít một chút, đều xuất hiện ảo giác rồi. Nhưng mà mấy người Lâm Dương không có quan tâm những cái đó, mà là còn đang ra sức chạy. Không bao lâu mấy người liền tới cổng của trường học. Sư đệ, các người tới rồi. Vốn dĩ Vương Tiểu Mễ đầy mặt lo lắng, nhìn thân ảnh của Lâm Dương nhanh chóng lại đây, tiếp theo liền buông xuống lo lắng nói. Đúng vậy, sư huynh, mau, chúng ta đi vào trong trường học. Nói xong, Lâm Dương bế lên Hàn Ngưng Mộng, lại lần nữa nói. Mọi người theo sát ta. Nói xong, Lâm Dương tựa như một trận gió, trực tiếp bay đi ra ngoài. Vèo một tiếng, một trận bạch quang hiện lên, Dược Kim trực tiếp xuất hiện ở phía trước Lâm Dương. Lâm Dương có chút vô ngữ, tốc độ Dược Kim nhanh như vậy, lúc ấy vì sao lại bị những người đó bắt được? Kỳ thật Lâm Dương không biết, lúc ấy những thủ hạ của Lão Hòa Thượng kia bắt được Hàn Ngưng Mộng, dùng Hàn Ngưng Mộng uy hiếp Dược Kim, lúc này mới đem Dược Kim bắt được, bằng không bọn họ sao có thể bắt được Dược Kim. Vài phút sau, Lâm Dương liền mang theo mọi người tới bên dưới một tòa nhà. Nhìn tòa nhà trước mắt này, trừ bỏ Lâm Dương cùng với Trung Đào, người còn lại toàn bộ hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ cảm giác được bên trong tòa nhà có một cỗ khí tức ngập trời. Tại trước mặt cỗ khí tức này, khí tức của bọn họ liền khác nhau giống như đứa trẻ cùng với người lớn. Nhưng mà Lâm Dương biết bên trong là cái gì, không có giật mình. Trung Đào cũng không giật mình, là bởi vì hắn căn bản không có cảm giác được. Hắn chỉ cảm thấy đi vào nơi này cả người không thoải mái. Lâm Dương, người sẽ không muốn mang chúng ta đi vào bên trong tòa nhà này chứ? Sau khi Thiền Văn Tịch phục hồi lại tinh thần, có chút chần chờ nói. Đúng vậy, Lâm Dương, bên trong giống như có đồ vật rất lợi hại, chỉ là khí tức của nó ta đều cảm giác được sợ hãi. Hơn nữa vẫn còn xa như vậy, nếu là đi gần, phòng chừng hơi thở của nó đều có khả năng áp chết ta. Lý Phàm cũng là nhanh chóng nói. Sư đệ, người thật sự muốn đi vào sao? Vương Tiểu Mễ cũng là nhanh chóng phụ họa hỏi. Lâm Dương chần chờ, hắn không biết lần này đi vào bản thể hồn phách có thể động thủ đối với bọn họ hay không. Nhưng mà không đi vào, hắn mang theo một đám người, thật sự không biết trốn đi nơi nào. Hắn chính là biết Mao Sơn còn có phù dẫn đường, đến lúc đó nhị ca Mao Sơn kia sử dụng ra tới, mặc kệ bọn họ trốn đến nơi nào đều không có tác dụng. Chỉ có nơi này, Lâm Dương muốn bằng vào khí tức bản thể của hồn phách đem đám người kia dọa chạy. Hắn không có hy vọng xa vời bản thể hồn phách sẽ ra tay, đều không có đột phá phong ấn, ra tay như thế nào? Phòng chừng hiện tại còn đang luyện hóa nội đan của chính nó đi. Liền ở thời điểm Lâm Dương đang ở chỗ này chần chờ, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ thanh âm xông vào trong đầu chính mình. Chuyện của ngươi ta đều đã biết, ngươi mang theo bọn họ đi lên đi. Lâm Dương vừa nghe, đây còn không phải là bản thể hồn phách kia nói sao? Nó đều kêu chính mình lên rồi. Lâm Dương cũng liền không hề chần chờ, quay đầu đối với mọi người nói. Không có việc gì, bên trong là bằng hữu của ta, sẽ không thương tổn chúng ta. Chúng ta trốn đến chỗ của nó mới có thể thoát khỏi đám bại hoại vô sỉ kia đuổi giết. Không có nơi khác đi sao? Vương Tiểu Mễ cau mày nói. Hắn là thiên sư, hắn đã cảm giác được nơi này chính là một hung vật tuyệt thế, lộ ra một cỗ tà tính. Liền tính tà vật bình thường cùng nó so sánh, vậy cũng là đại vu thấy tiểu vu, vô pháp so sánh. Sư huynh, không có việc gì. Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Lâm Dương biết sư huynh chính mình không phải sợ đồ vật kia, mà là hắn thân là thiên sư, vốn nên thu phục tà vật này, không nghĩ tới còn phải ở bên nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Sư đệ! Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ nhìn ánh mắt kiên quyết của Lâm Dương, biết chính mình nói cái gì cũng đều không có tác dụng, trực tiếp ngừng lại, tiếp theo thở dài nói. Ấy, được rồi. Vậy tốt rồi, đều cùng ta đi vào. Lâm Dương nhìn đến Vương Tiểu Mễ đồng ý đi vào, lập tức xoay người nói. Nói xong, liền ôm Hàn Ngưng Mộng chạy tới bên trong tòa nhà, nhìn đến Lâm Dương đi vào, Dừa Kim vèo một tiếng, cũng nhanh chóng chạy đi vào. Lâm Hổ cùng với Trung Đào cũng là theo sát sau đó. Đối với hai người bọn họ mà nói, Lâm Dương ở nơi nào, bọn họ liền sẽ vô điều kiện đi theo Lâm Dương. Cuối cùng Lý Phàm và Thiền Văn Tịch ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đi theo chạy vào. Chỉ có một mình Vương Tiểu Mễ ở cuối cùng lắng lắng đầu, hơi có chút bất đắc dĩ chạy đi vào. Hắn cũng biết nếu như không đi vào, bị đám thiên sư kia tìm được, nhất định sẽ chơi xong. Lâm Dương mang theo mọi người tiến lên trên tầng, cuối cùng đi vào căn phòng mà chính mình tiêu diệt ma thi cực nóng. Tiếp theo thật cẩn thận đem Hàn Ngưng Mộng đặt ở trên mặt đất. Nhưng mà Vương Tiểu Mễ cùng với đám người Lý Phàm đều nhìn vách tường rách nát cùng với sàn nhà biến thành màu đen. Mẹ nó, nơi này xảy ra bắn nhau sao? Vách tường này không phải là bị lựu đạn nổ vỡ đây chứ? Trung Đào nhịn không được thô bạo mắng một câu. Không phải, đây là thiên sư đặc cấp cùng một đồ vật đặc biệt lợi hại đánh nhau lưu lại. Vương Tiểu Mễ lắc đầu nói. Nghe được Vương Tiểu Mễ nói, Lâm Dương có chút kỳ quái. Gì, sư huynh? Huynh là làm sao mà biết được? Ha ha ha, ngươi xem, trên mặt đất lưu lại chính là dấu vết pháp thuật. Hơn nữa vách tường phòng trường là bị tà vật kia đánh vỡ, bên trên đều là còn tàn lưu một ít khí tức tà vật. Vương Tiểu Mễ cười nói. Trời ạ, sư huynh, không nghĩ tới huynh nhìn cẩn thận như vậy. Những cái đó đều là mấy ngày hôm trước ta lưu lại. Lâm Dương có chút thán phục nói. Nghe được là Lâm Dương lưu lại, Trung Đào trực tiếp hai mắt sáng lên nhìn Lâm Dương. Chuyện này làm cho hắn càng thêm sùng bái Lâm Dương. Tiểu tử, ngươi vì sao mang theo nhiều người như vậy tới nơi này của ta? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh băng vang lên. Nghe được thanh âm, Vương Tiểu Mễ cùng với đám người Thiền Văn Tịch đồng thời cảnh giác. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, bởi vì thanh âm này thật sự là quá lạnh, hơn nữa lộ ra một cỗ hương vị không thể kháng cự. Các ngươi đừng khẩn trương, nó không có ác ý. Lâm Dương nhanh chóng an ủi nói mọi người. Lâm Dương biết nếu thứ này có ác ý, đều đã sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Hơn nữa lần này thứ này không có dùng ra ảo cảnh, lần trước nó chính là dùng ra ảo cảnh đối với Lâm Dương. Lâm Dương, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại mang theo nhiều người như vậy tới nơi này của ta? Thanh âm lạnh băng lại lần nữa phát ra. Cái này, chúng ta bị một đoàn thiên sư đặc cấp đuổi theo, không có biện pháp, ta đành phải đem bọn họ mang theo tới nơi này của ngươi. Lâm Dương có chút chần chờ nói. Ha ha ha, Lâm Dương, ngươi chính là thiên sư, hơn nữa còn là thiên sư đặc cấp, vì sao còn có thiên sư đuổi theo ngươi? Ngươi có phải làm ra chuyện gì thiên nộ nhân oán hay không? Hơn nữa ngươi tránh ở nơi này của ta, ngươi liền cho rằng chính mình an toàn sao? Ta đoán được thời điểm bọn họ đến khẳng định sẽ tiến vào nơi này tìm ngươi. Cái này không có việc gì, ta chỉ cầu ngươi đến lúc đó bảo vệ bằng hữu của ta thì tốt rồi, bọn họ ta sẽ đi giải quyết. Lâm Dương phất phất tay nói. Ha ha ha, được rồi, nể mặt của Doãn Thành Kiệt, ta đáp ứng ngươi. Đến lúc đó ngươi cứ yên tâm đi, ở thế giới này trừ bỏ Doãn Thành Kiệt, không có người có thể đụng đến người ta bảo vệ. Thanh âm lạnh băng lại tiếp tục truyền ra tới. Lâm Dương, Tiểu Mộng làm sao bây giờ? Lúc này Thiền Văn Tịch biết không có nguy hiểm, bắt đầu lo lắng cho Hàn Ngưng Mộng. Không có việc gì, liền chờ nàng như vậy đi, chờ chuyện này đi qua lại sẽ cứu tỉnh nàng. Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên lấy ra di động gọi điện thoại cho Ngụy Kính Khôn. Tiếp theo thanh âm của Ngụy Kính Khôn truyền ra tới. Tiểu Khôn, ngươi hiện tại mang theo Lý Đan còn có quái điều trốn đi, đừng hỏi ta xảy ra chuyện gì, chờ ta trở lại giải thích cho ngươi, nhất định phải trốn đi. Lâm Dương trực tiếp tiến vào chủ đề nói. Ờ, được rồi. Ngụy Kính Khôn cũng không hỏi Lâm Dương làm sao vậy, trực tiếp liền đáp ứng. Tiếp theo Lâm Dương tắt điện thoại, đi đến ngoài cửa sổ nhìn không trung càng ngày càng tối. Lâm Dương biết buổi tối hôm nay chú định không yên bình. Chỉ cần chịu đựng buổi tối hôm nay thì tốt rồi, đến ban ngày bọn họ cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Lúc này Lão Hòa Thượng mang theo đám người Si Hiện Tử còn có Nhị Ca Mao Sơn cùng nhau hội tụ ở cổng trường. Thực mau nơi xa có vài bóng người nhanh chóng chạy tới. Thế nào, còn có ở nơi này hay không? Lão Hòa Thượng nhìn mấy người chạy đi kia nói. Không có, đồ đạc vẫn còn ở đó, thế nhưng người đã không có. Một người trong đó đi ra nói. Quả nhiên đã chạy, Lão Hòa Thượng ngươi nói làm sao bây giờ? Si Hiện Tử nghe được không có ai, lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Tiếp theo lại nhìn chằm chằm vào Lão Hòa Thượng. Ta biết làm sao bây giờ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lão Hòa Thượng cũng là phát hỏa, nếu là buổi tối hôm nay không tìm được Lâm Dương, tới ban ngày rồi liền càng tìm không thấy. Đến lúc đó Lâm Dương tới tìm người bọn họ, Lão Hòa Thượng thực không dám nghĩ tới. Đừng nóng vội, ta có biện pháp. Lúc này Nhị Ca Mao Sơn đột nhiên nói. Người có biện pháp sao? Lão Hòa Thượng có chút nghi hoặc nói. Đúng vậy, Mao Sơn chúng ta có một cái pháp thuật gọi là phù tìm đường, nó có thể trợ giúp chúng ta tìm kiếm Lâm Dương. Nhị Ca Mao Sơn gật gật đầu nói. Vậy ngươi nhanh chóng thi triển, còn thất thần làm gì? Si Hiện Tử đầy mặt vội vàng nói. Được rồi, ngươi đừng vội, vừa rồi ta không phải quá khẩn trương không nhớ tới sao? Nói xong Nhị Ca Mao Sơn lấy ra một lá bùa, tiếp theo đem lá bùa kẹp ở giữa ngón tay, đôi tay nhanh chóng vũ động, trong miệng thì thầm niệm chú. Nói xong liền nhìn đến Nhị Ca Mao Sơn lập tức đem lá bùa ném tới không trung, tiếp theo chắp tay trước ngực, vận dụng pháp lực chỉ về phía lá bùa, hét lớn một tiếng xá. Ngay sau đó liền nhìn đến lá bùa có một trận biến hóa, thời gian mấy cái hô hấp liền biến thành một con hạc giấy vỗ vỗ hai cánh, tiếp theo hướng về trong trường học bay đi. Nhị Ca Mao Sơn thấy thế nhịn không được quá to. Mau đi theo hạc giấy đi, Lâm Dương liền ở bên trong này. Nói xong Nhị Ca Mao Sơn liền hướng về hạc giấy đuổi theo. Si Hiện Tử cùng với Lão Hòa Thượng nhanh chóng đuổi kịp, những người bọn họ mang đến cũng theo sát sau đó. Vèo vèo vèo, vừa rồi còn đứng đầy người, sau mấy cái hô hấp một người đều đã không thấy. Mẹ nó, vì sao ta lại nhìn thấy hắc ảnh, lần này ta nhìn đến 7-8 cái. Liền ở khi mấy người Si Hiện Tử đi rồi, mấy nam tử say rượu vừa rồi nhìn đến mấy người Lâm Dương kia không biết vì sao lại đi vào nơi này của trường học. Vẫn là nam tử vừa rồi kia giật mình nói: Mẹ nó, người có phải cố ý dọa chúng ta hay không? Trời đã tối rồi, vừa rồi ngươi liền nói nhìn đến hắc ảnh, hiện tại lại nói nhìn đến hắc ảnh. Đúng vậy, đừng tưởng rằng chúng ta uống say rồi. Ngươi lại nói chúng ta sẽ đánh ngươi, không thấy được rõ ràng liền đừng nói. Nam tử kia nhìn những nam tử khác, nghi hoặc gãi gãi đầu, có chút buồn bực. Lúc này, nhị ca Mao Sơn đi theo Hạc Giấy, trực tiếp đi vào bên cạnh tòa nhà chỗ Lâm Dương. Tiếp theo, Si Hiền Tử cùng Lão Hòa Thượng cũng đi theo tới. Những người khác cũng lục tục lại đây. Mẹ nó, vậy mà là nơi này? Nhị ca Mao Sơn đồng tử có rụt lại, nhìn tòa nhà đầy mặt khiếp sợ nói: Sao có khả năng? Lâm Dương sao có thể ở bên trong này? Người có phải nghĩ sai rồi hay không? Si Hiền Tử cũng là đầy mặt khiếp sợ nói: Không có, tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Dương khẳng định liền ở bên trong. Nhị ca Mao Sơn nhìn Si Hiền Tử khẳng định nói: Không biết đồ vật ở nơi này thế nào, hiện tại làm sao bây giờ? Đừng quên đồ vật bên trong tòa nhà này. Lão Hòa Thượng nhìn tòa nhà đột nhiên nói: Làm sao bây giờ? Tin đồn về thứ này chúng ta đều biết, vậy mà Lâm Dương liền ở bên trong sao? Si Hiền Tử đầy mặt ngưng trọng nói: Nếu không chúng ta cũng đi vào. Lúc trước mấy thiên sư cao cấp liền đem nó phong ấn. Hiện tại chúng ta có nhiều thiên sư đặc cấp như vậy, hơn nữa nó vẫn là bị phong ấn. Nhị ca Mao Sơn nhìn Si Hiền Tử cùng Lão Hòa Thượng nói: Mẹ nó, người không muốn sống nữa sao? Người hiện tại không cảm giác được cố khí tức kia sao? Ngay cả ta đều cảm giác tại trước mặt cố khí tức này có điểm không thở nổi. Nghe được nhị ca Mao Sơn nói, Si Hiền Tử trực tiếp nóng nảy: Lão Hòa Thượng, người có ý tứ gì? Có đi hay là không? Nhị ca Mao Sơn nhìn Lão Hòa Thượng nói. Lão Hòa Thượng chần chờ, hắn cũng cảm giác được khí tức phát ra ở không trung. Cố khí tức này bản thân hắn cảm thấy chính mình không phải đối thủ của nó. Nhưng là cứ như vậy đi rồi, Lâm Dương tránh ở bên trong. Nếu là không có việc gì, chờ hắn ra tới, đến lúc đó chính mình tuyệt đối sẽ bị Lâm Dương bài trừ pháp lực, sau đó phong ấn lại. Phải biết rằng, vừa rồi chính là hắn lấy kiếm đâm Hàn Ngưng Mộng. Lâm Dương ra tới, Si Hiền Tử cùng với nhị ca Mao Sơn có thể không có việc gì, nhưng Lão Hòa Thượng tuyệt đối sẽ có việc. Được rồi, chúng ta đi vào. Lúc trước mấy thiên sư cao cấp có thể phong ấn nó, hiện tại chúng ta nhiều thiên sư đặc cấp như vậy, liền có thể giết chết nó. Đến lúc đó giết chết hung vật tuyệt thế này chính là một kiện công đức lớn, lại còn có thể bắt được Lâm Dương, một công đôi việc. Ngay sau đó, Lão Hòa Thượng trực tiếp một ngụm đáp ứng. Hắn không thể không đáp ứng. Nếu như đêm nay không thể bắt được Lâm Dương, hắn liền xong rồi. Về sau Lâm Dương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người các ngươi thật sự tính toán đi vào sao? Si Hiền Tử có chút hoài nghi nói. Vô nghĩa, người cũng phải cùng nhau đi vào. Sợ cái gì? Chúng ta nơi này nhiều thiên sư đặc cấp như vậy, đến lúc đó nó dám ra đây, chúng ta trực tiếp vây công nó. Nhị ca Mao Sơn nói. Cái này... Vậy được rồi. Si Hiền Tử gật gật đầu nói. Kỳ thật hiện tại chính hắn cũng cảm thấy nhị ca Mao Sơn nói rất có đạo lý. Phía chính mình nhiều thiên sư đặc cấp như vậy, cùng nhau vây công nó, không có đạo lý đánh không lại nó. Vậy được rồi, chúng ta đi vào. Nói xong, Lão Hòa Thượng liền dẫn đầu đi vào. Si Hiền Tử cùng với nhị ca Mao Sơn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không rõ vì sao lần này Lão Hòa Thượng tích cực như vậy. Trước kia nào gặp qua hắn đi tuốt ở đằng trước như thế. Muốn nói tới ở đây ai sợ chết nhất, đó chính là Lão Hòa Thượng này không thể nghi ngờ. Nhìn đến Lão Hòa Thượng đi vào, Si Hiền Tử cùng với nhị ca Mao Sơn cũng nhanh chóng đi theo. Tiếp theo những người khác mới chân tay co cóng đi theo phía sau ba người. Không có biện pháp, truyền thuyết về thứ này trước kia khắc sâu ở trong đầu bọn họ. Nhưng mà bọn họ không biết chính là Lâm Dương đang đứng ở trước cửa sổ nhìn bọn họ. Thấy bọn họ tiến vào, Lâm Dương lập tức xoay người nói. Bọn họ quả nhiên tiến vào, các người ở chỗ này đợi đi, ta đi gặp bọn hắn. Nói xong, Lâm Dương đối với trần nhà lại lần nữa nói. Bọn họ liền trông cậy vào ngươi. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp ra khỏi phòng, thực mau liền tới lầu 3. Lúc này đám người Lão Hòa Thượng thật cẩn thận hành tẩu ở lầu 2. Sợ đột nhiên nhảy ra một đồ vật, đem bọn họ ăn luôn. Ha ha ha, nhanh chóng đi lên đi, ta chờ không kịp. Ta xem ở khu vực nhỏ hẹp này các ngươi còn vây công ta như thế nào. Lâm Dương ở trong lòng cười một chút nói. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng bấm pháp quyết, tiếp theo niệm động chú ngữ. Chỉ thấy Lâm Dương thấp giọng quát xá một tiếng. Nói xong, Lâm Dương vận chuyển pháp lực, một cái đồ vật hình dạng bát quái xuất hiện ở trong tay Lâm Dương. Tiếp theo Lâm Dương tránh ở cửa ra vào thang lầu. Hiện tại hắn liền chờ Lão Hòa Thượng từ nơi này đi qua. Sau đó một trường đánh về phía Lão Hòa Thượng. Đến lúc đó Lão Hòa Thượng không chết cũng bị lột ra. Thực mau, Lâm Dương liền nghe được tiếng bước chân của một đám người. Lâm Dương nhanh chóng ngừng lại hô hấp, giống như sợ chính mình hô hấp bị đám người Lão Hòa Thượng nghe được. Nhưng mà đám người Lão Hòa Thượng lại dừng bước. Làm sao vậy? Nhìn đến Lão Hòa Thượng ngừng lại, Si Hiện Tử nhịn không được hỏi. Không thích hợp. Lão Hòa Thượng cau mày nói. Nghe được Lão Hòa Thượng nói, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Lão Hòa Thượng này biết ta trốn ở chỗ này? Không có khả năng. Cái gì không thích hợp? Nhị ca Mao Sơn cũng là nhanh chóng hỏi. Chúng ta đi lâu như vậy, một chút việc gì cũng đều không có phát sinh, thực không thích hợp. Lão Hòa Thượng nói. Mẹ nó, nơi này của chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Si Hiện Tử nhịn không được thô bạo mắng một câu. Vừa rồi đáp ứng mau, hiện tại lại nói không thích hợp. Không đi nữa, Si Hiện Tử rất muốn một cái tát chụp chết Lão Hòa Thượng. Nhiều người, nếu không ngươi đi lên đi. Lão Hòa Thượng trực tiếp đầy mặt phẫn nộ nói. Được rồi, đừng cãi nhau, ta tới đi lên đi. Mỗi người đi một đoạn thì tốt rồi. Mặt khác, nói bọn họ đều cảnh giác lên. Nhị ca Mao Sơn nói. Nói xong, liền đi ở đằng trước Lão Hòa Thượng. Si Hiện Tử cũng đi qua Lão Hòa Thượng, đồng thời còn đối với Lão Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng. Một đám ngu ngốc, muốn cho ta vẫn luôn đi lên trước sao? Không có cửa đâu. Lão Hòa Thượng nghĩ đến đây, trực tiếp đi theo phía sau của Si Hiện Tử. Ở phía sau hai người bọn họ, Lão Hòa Thượng cả người đều thả lỏng xuống. Vừa rồi vẫn luôn cảnh giác đi ở phía trước, lại còn có tinh thần căng chặt, thật sự làm cho hắn mệt muốn chết. Bây giờ vừa thả lỏng, thiếu chút nữa Lão Hòa Thượng thoải mái đến mức kêu ra tới. Ấy, vẫn là đi ở giữa thực thoải mái, đều không cần cảnh giác bốn phía, lo lắng hãi hùng giống như vừa rồi. Lão Hòa Thượng ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này, Nhị ca Mao Sơn vừa đi, một bên cảnh giác bốn phía, đang từ từ đi tới gần Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương có chút tim đập gia tốc. Nếu là xử lý một người, đến lúc đó liền sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Lâm Dương nhanh chóng làm bình tĩnh lại tâm thần, đồng thời làm tim của chính mình đập chậm lại, như có như không. Tiếng bước chân của Nhị ca Mao Sơn càng ngày càng vang. Lâm Dương biết Nhị ca Mao Sơn còn cách chính mình càng ngày càng gần. Nhị ca Mao Sơn lại bước một bước lên thang lầu, còn có một bậc thang, liền có thể đến chiếu nghỉ. Sau đó liền có thể hướng về lầu 3 đi đến. Thế nhưng bọn họ cũng không biết được mục tiêu của bọn họ là ở tầng cao nhất. Bang một tiếng, lại là một tiếng bước chân. Nhị ca Mao Sơn rốt cuộc bước lên chiếu nghỉ. Ngay sau đó, Nhị ca Mao Sơn tiếp tục di động bước chân, chậm rãi đi đến thang lầu lầu 4. Thế nhưng lúc này, Lâm Dương tránh ở cửa hành lang lầu 3, nhanh như tia chớp nhảy ra. Trong chớp nhoáng, vận dụng pháp lực toàn thân đối với đôi tay của chính mình. Nháy mắt, bát quái của Lâm Dương tỏa sáng rực rỡ. Không có chần chờ, Lâm Dương bay thẳng đến bụng của Nhị ca Mao Sơn đánh tới. Nhưng mà Nhị ca Mao Sơn vẫn luôn cảnh giác bốn phía. Liền ở thời điểm Lâm Dương nhảy ra, liền biết không tốt, lời đều không kịp nói ra, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, sau đó ngay tại chỗ lăn một cái. Thấy thế, Lâm Dương cũng không kịp tiếp tục công kích. Hắn không nghĩ tới tốc độ phản ứng của Nhị ca Mao Sơn nhanh như vậy. Nhị ca Mao Sơn chạy, Si Hiện Tử còn ở phía sau. Lâm Dương bay thẳng đến Si Hiện Tử chụp tới. Vốn dĩ Si Hiện Tử đột nhiên nhìn đến Nhị ca Mao Sơn ngã trên mặt đất, liền cảnh giác lên. Hiện tại đối mặt một chưởng này của Lâm Dương, Si Hiện Tử bay thẳng đến một bên tránh né. Lâm Dương trợn tròn mắt, Si Hiện Tử cũng né tránh. Chẳng lẽ lần này đánh lén cứ như vậy thất bại? Thế nhưng Si Hiện Tử tránh ra, Lâm Dương không quan tâm, bay thẳng đến phía sau của Si Hiện Tử đánh tới. Bởi vì vừa rồi Si Hiện Tử chắn đường, hiện tại Si Hiện Tử tránh ra, Lâm Dương lúc này mới nhìn đến Lão Hòa Thượng đi ở phía sau Si Hiện Tử. Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, hắn biết chính mình lần này đánh lén lại thất bại, bởi vì Lão Hòa Thượng này là giàu hoạt nhất, cũng là người Lâm Dương hận tới xương. Ngay sau đó, vốn dĩ Lão Hòa Thượng thả lỏng cảnh giác đi ở phía sau Si Hiện Tử, đột nhiên nhìn đến Si Hiện Tử ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức tránh né, liền biết không thích hợp, nhanh chóng vận chuyển pháp lực của chính mình. Thế nhưng pháp lực chính mình còn không có vận chuyển, liền nhìn đến Lâm Dương vậy mà hướng về chính mình chụp tới. Xem công kích của Lâm Dương, chính mình bị đánh trúng, không chết cũng bị lột ra. Không có do dự, Lão Hòa Thượng quyết định liều một lần, ngừng lại vận chuyển pháp quyết, trực tiếp dựa vào thân thể chính mình toàn thân phát lực. Chỉ thấy thân thể Lão Hòa Thượng nháy mắt bành trướng lên. Lâm Dương biết đây là cơ bắp của Lão Hòa Thượng. Sau khi cơ bắp bành trướng lên, Lão Hòa Thượng bay thẳng đến một bên tránh né. Thế nhưng lực lượng thân thể sao có thể so cùng pháp lực. Chỉ một thoáng, Lâm Dương liền hướng về Lão Hòa Thượng đánh tới. Lão Hòa Thượng cũng không biết chính mình sẽ bị đánh trúng như vậy, bắn ra thân thể, đột nhiên ngừng lại, thân thể ngồi xổm xuống. Hắn biết Lâm Dương này khẳng định sẽ từ đỉnh đầu hắn đánh qua, sau đó chính mình liền vận chuyển pháp quyết cho Lâm Dương một kích toàn lực, đến lúc đó mang theo Lâm Dương rời khỏi nơi quỷ quái này. Thế nhưng ngay sau đó, Lão Hòa Thượng trợn tròn mắt, chỉ thấy Lâm Dương lập tức đối với đầu hắn chụp tới. Quanh một tiếng, Lão Hòa Thượng không có vận chuyển pháp lực, cũng chỉ so với người bình thường lợi hại hơn một chút, nhưng là hắn nào ngăn cản được công kích của Lâm Dương. Trong nháy mắt, đầu của Lão Hòa Thượng trực tiếp bị Lâm Dương đánh cho nổ mạnh. Lâm Dương trợn tròn mắt, Sĩ Hiện Tử mới vừa bò dậy trợn tròn mắt, Nhị Ca Mao Sơn cũng trợn tròn mắt, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt. Bùm một tiếng, một khối thi thể không đầu thẳng tắp ngã xuống. Lão Hòa Thượng! Lúc này, Sĩ Hiện Tử phục hồi lại tinh thần, tê tâm liệt phế, nhìn thi thể của Lão Hòa Thượng kêu gào. Đừng nhìn hắn cùng với Lão Hòa Thượng không thân, thế nhưng bọn họ quen biết ít nhất 100 năm. 100 năm tình cảm, hiện tại Lão Hòa Thượng cứ như vậy đã chết. Nhưng mà mấy Lão Hòa Thượng khác do Lão Hòa Thượng mang đến, hai mắt đỏ lên, giống như chó dữ, nhìn Lâm Dương, thật giống như Lâm Dương là cái bánh bao nhân thịt. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc, một đạo tia chớp trực tiếp bổ vào. Oanh một tiếng, tia chớp bổ vào cách Lâm Dương không xa, trực tiếp đem lan can hợp kim nhôm của cầu thang đánh đến chia năm xẻ bảy, còn bốc lên sương khói nồng đậm. Đúng lúc này, Nhị Ca Mao Sơn kinh hãi kêu lên: "Mau, chạy mau, rời xa Lâm Dương!" Vừa nói, Nhị Ca Mao Sơn nhanh như tia chớp từ bên người của Lâm Dương xẹt qua, bay thẳng đến cửa sổ thang lầu vọt tới. Dầm một tiếng, cửa sổ bị đâm vỡ, Nhị Ca Mao Sơn trực tiếp không có bóng dáng. "Mẹ nó, thiên lôi xuất hiện, chạy mau!" Sĩ Hiện Tử cũng là hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy lên, phóng qua cửa sổ, biến mất không thấy. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, đều là thiên sư, mấy cái hô hấp liền biến mất không thấy, toàn bộ đều nhảy ra khỏi cửa sổ. Lúc này Lâm Dương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn vốn dĩ cho rằng Lão Hòa Thượng chỉ sẽ bị chính mình đả thương, nào nghĩ đến Lão Hòa Thượng vậy mà bị chính mình đánh chết, lại còn đầu bị nổ mạnh, liên quan đến cả hồn phách đều nổ mạnh. "Lâm Dương, người đi ra ngoài cho lão tử, người ở chỗ này sẽ hại chết ta." Đúng lúc này, bản thể hồn phách cũng hét lớn một tiếng. Không có biện pháp, nó vốn chính là tà vật, hơn nữa không thuộc về thế giới này. Nếu như bị thiên lôi phát hiện, liên quan đến cả nó bổ đến, đến lúc đó thiên lôi đánh nó, liền cùng Lâm Dương không giống nhau, ít nhất thiên lôi đánh tới cũng sẽ lợi hại hơn so với Lâm Dương vài lần. Lâm Dương nghe bản thể hồn phách nói, lập tức phục hồi lại tinh thần. Hắn biết chính mình gặp rắc rối, không có do dự, liền lao ra khỏi cửa sổ. Liền ở thời điểm hắn lao ra ngoài, một đạo thiên lôi to như thùng nước trực tiếp bổ vào trên cửa sổ. Âm âm âm một tiếng, cửa sổ trực tiếp đã không còn, cũng chỉ dư lại một chỗ hổng rộng mấy mét. Nhưng mà ngay sau khi Nhị Ca Mao Sơn nhảy xuống, bay thẳng đến bên ngoài trường học chạy tới. Phải biết rằng thiên lôi không nhận người, chỉ cần đứng ở gần chỗ Lâm Dương đều có khả năng bị đánh. Đến lúc đó liền không phải một đạo thiên lôi đơn giản như vậy, mà là muốn đem người đánh chết mới bỏ qua. Hiển nhiên thiên sư khác cũng là biết đến, bằng không liền sẽ không phía sau tiếp phía trước nhảy ra ngoài như vậy. Đi vào bên ngoài trường học, nhị ca Mao Sơn ngừng lại, tiếp theo nhìn đến người đã lục tục tới, cười lớn một tiếng nói. Ha ha ha ha, lần này Lâm Dương hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, một yêu nghiệt tuyệt thế nghịch thiên cứ như vậy bị thiên lôi đánh chết. Đừng nói nữa, lão hòa thượng đã chết, ngay cả thi thể hắn chúng ta đều không có mang ra tới. Di Hiền Tử có chút khóc tang nói. Ai, lão hòa thượng chết thực tốt, hắn giúp chúng ta giải quyết Lâm Dương. Bằng không chờ Lâm Dương chạy thoát, chúng ta toàn bộ đều trốn không thoát, bị Lâm Dương phong ấn vận mệnh. Hiện tại lão hòa thượng bị hắn đánh chết, hắn cũng phải chôn cùng. Nhị ca Mao Sơn cười lớn nói. Nói xong lại lần nữa nói. Đi, chúng ta tìm một tòa nhà, đi lên tầng thượng, nhìn xem Lâm Dương bị đánh như thế nào. Nói xong, nhị ca Mao Sơn liền gấp không chờ nổi chạy đến dưới tòa nhà lớn của trường học, thành thạo liền nhảy đến tầng cao nhất của trường học. Nghe nhị ca Mao Sơn nói, Sĩ Hiện Tử thực hùn hẫng, nhưng hắn cũng muốn đi xem Lâm Dương bị đánh như thế nào, liền không nói gì thêm, bay thẳng đến phía trên tòa nhà lớn của trường học. Những thiên sư còn lại nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng đi theo cùng, chỉ để lại mấy hòa thượng thiên sư đặc cấp đứng ở tại chỗ. Làm sao bây giờ? Thái thượng tổ đại trưởng lão đã chết. Một hòa thượng trong đó nói. Mẹ nó, chúng ta cũng đi xem Lâm Dương bị đánh như thế nào. Lúc này lại là một lão hòa thượng trực tiếp thô bạo mắng một câu nói. Người còn lại vừa nghe đều gật gật đầu, toàn bộ hướng về trên lầu chạy như điên mà đi. Bên kia, Lâm Dương nhảy ra ngoài cửa sổ, lại là một tia sét to như thùng nước bổ xuống dưới. Lâm Dương nhanh chóng tránh né. Oanh một tiếng, tức khắc cỏ dại tung bay, bùn đất trên mặt đất văng khắp nơi. Một cái hố cực lớn bỗng lên nhiệt khí xuất hiện ở nơi đó. Lâm Dương ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy một đoàn mây đen trước sau bao phủ ở đỉnh đầu chính mình. Mặc kệ chính mình di động như thế nào, thật giống như đám mây đen này mọc lên ở đỉnh đầu chính mình. Mẹ nó, cái này mới là kiếp số của ta đi. Thật là chạy trời không khỏi nắng, ngàn tính vạn tính, không có tính đến, kiếp số vậy mà là như thế này tới. Lần này thật sự là chết chắc rồi. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng động tác của Lâm Dương cũng không chậm. Nhìn mây đen nghìn nghịt trên đỉnh đầu, Lâm Dương điên cuồng chạy. Mới vừa chạy không được vài bước, Lâm Dương liền lưu ý đến đám người Si Hiền Tử ở trên nóc nhà. Tiếp theo Lâm Dương bay thẳng đến chỗ đám người Si Hiền Tử chạy tới. Nếu bọn họ muốn xem náo nhiệt, vậy cùng nhau tới chơi đi. Lâm Dương ở trong lòng có chút vô sỉ nghĩ đến. Không có biện pháp, ai bảo thiên lôi này không đánh chết người không bỏ qua đây. Nhìn đến phương hướng Lâm Dương chạy tới, đột nhiên một thiên sư cao cấp kêu lên. Mẹ nó, Lâm Dương chạy tới, chạy mau. Mẹ nó, thật sự tới rồi, chạy mau. Trời ạ, các ngươi chờ ta. Tức khắc, nguyên bản mọi người còn đang chăm chú nhìn xem, liền giống như một tổ ong, bay thẳng đến bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng mà Lâm Dương nhìn đến bọn họ tản ra, cũng không có truy đuổi bọn họ. Vừa rồi Lâm Dương chạy về phía bọn họ, cũng là thấy bọn họ xem náo nhiệt nhìn chăm chú như vậy, dọa cho bọn họ một cái mà thôi. Hiện tại bọn họ chạy, Lâm Dương trực tiếp vận chuyển pháp lực chính mình, tức khắc giống như một viên đạn pháo, hướng về bầu trời phóng tới. Nhưng mà Lâm Dương bay đi, mây đen trên đỉnh đầu cũng vẫn là ở đỉnh đầu của Lâm Dương, thật giống như mọc rễ. Lâm Dương thấy thế, gia tốc một cái, vèo một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.